Bất Diệt Long Đế, chương 1667, Thể Hồ Quán Đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, bản đế nhục thân thế nhưng là thần giới tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân, bên trong ẩn chứa một loại siêu cường thần thể phương pháp tu luyện, có thể hay không lĩnh hội tựu xem ngươi vận khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là từ đế tàn hồn tiêu tán trước đó nói lời, Lục Ly hiện tại mới minh bạch từ đế khi còn sống nhục thân đến cỡ nào cường đại. Tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân, điều này nói rõ tử đế ít nhất là tam kiếp thiên thần, thậm chí có thể là tứ kiếp thiên thần bên trong người nổi bật. Tử đế trong thân thể hoàn toàn chính xác còn sót lại lấy một loại cường đại tu luyện bí pháp, bất quá thần thi bên trong có rất nhiều phức tạp pháp trận, Lục Ly chính mình kỳ thật cũng không phải là quá có hứng thú đi tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn hiểu được người nhục thân là hoàn hảo thân thể, giống như ở bên trong tăng thêm một chút pháp trận, sẽ để cho chính mình nhục thân biến thành khôi lỗi, biến thành quái vật, hắn tự nhiên có chút mâu thuẫn. Tăng thêm tử đế nhục thân bên trong pháp trận quá mức phức tạp huyền diệu, Lục Ly rất nhiều đều xem không hiểu. Sở dĩ trước đó tìm hiểu một đoạn thời gian, một mực không có tiến triển, liền từ bỏ tu luyện loại bí pháp này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, nội tâm của hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện nhân thể kỳ thật liền là một cái thiên vậy mà pháp trận. Nhân thể có 720 cái huyệt vị, cái kia chính là 720 cái trận thạch. Nhân thể có nhiều như vậy kinh mạch cùng mạch máu, cái kia chính là lít nha lít nhít trận văn, người cơ bắp xương cốt là trận cơ, ngũ tạng lục phủ là trận tâm, linh hồn thì là trận nhãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người là vạn vật chi linh, vì cái gì không có như dã thú cường đại thể phách, vì cái gì không có những cái kia kỳ dị chủng tộc thể chất, không có các loại thiên phú thần thông, không có vũ dực không thể bay, không có lân giáp không thể có được cường đại lực phòng ngự. Mặc dù như thế, thân thể suy nhược nhân tộc nhưng như cũ xưng bá lấy toàn bộ thế giới, xưng bá lấy cửu giới, xưng bá lấy thần giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là bởi vì nhân thể là hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất tu luyện thể chất, nhân thể có được hoàn mỹ nhất pháp trận. Nhân thể có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí tăng cường bản thân, có thể trở nên cường đại, có thể chống cự ác liệt hoàn cảnh, có thể bay thiên nhân địa, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực bài sơn đảo hải, đồ sát hết thảy cường địch. Người vì cái gì có thể tu luyện? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như người thể chất không được, cho dù là dù thông minh, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Điều này nói rõ người thể chất là hoàn mỹ nhất, là thượng thiên sủng nhi, trong thân thể có được hoàn mỹ nhất pháp trận, là thích hợp nhất tu luyện thể chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như trong thân thể không có pháp trận, làm sao có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm chính mình lực lượng, nếu như không có pháp trận, sao có thể mượn nhờ thiên địa chi lực phóng thích như vậy cường đại thần thông. Lục Ly đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng đối với tử đế phương pháp tu luyện không có như vậy đụng vào. Nhân thể vốn chính là một cái cường đại pháp trận, tử đế tu luyện bí pháp chỉ là để pháp trận này trở nên mạnh hơn, ở bên trong tăng gia bố đưa một chút kỳ dị pháp trận, để nhục thân trở nên càng thêm cường đại thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhớ tới hắn tại thú thần giới, hấp thu thần long dịch tồn trữ tại 720 cái huyệt vị bên trong, khi đó nhục thể của hắn mạnh lên không ít. Giờ phút này xem ra có lẽ là tăng phúc 720 cái huyệt vị, chẳng khác nào tăng phúc 720 cái trận thạch, một cái đại trận, trận thạch tăng cường, phòng ngự tự nhiên là tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy có phải hay không? Hắn có thể nghĩ biện pháp khắp nơi trong thân thể bố trí một cái tụ lôi pháp trận, sau đó đem sở hữu lôi điện hấp thu tồn trữ tại 720 cái huyệt vị bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu quả như thật có thể làm được trong thân thể của hắn, trận thạch sẽ trở nên phá lệ cường đại, đến lúc đó lực phòng ngự cũng sẽ cực kỳ kinh khủng. Hắn tới này độ thiên kiếp là vì cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải là vì tăng lên chiến lực sao? Hắn muốn chỉnh thể chiến lực đều có tăng lên, như thế mới có thể chịu lại 10 cánh ác ma công kích, mới có thể thay đổi thế cục. Hiện tại hắn đã có cơ hội có thể tăng lên chiến lực kia, vì sao muốn vội vã độ thiên kiếp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ hắn không có vội vã xuyên qua thiên kiếp mà là tại trên bầu trời ngồi xếp bằng, trực tiếp bế quan. Hắn bất động, không có nghĩa là lôi điện sẽ không xuất hiện, mỗi lần qua trong chốc lát liền sẽ có một đạo lôi điện đánh xuống, Lục Ly bỗng chốc bị bổ đến toàn thân run rẩy, da tiêu thịt lên. Cũng may nơi này lôi điện vẫn không tính là bá đạo, Lục Ly miễn cưỡng có thể đứng vững. Hắn thân từ không động, lôi điện đánh xuống tốc độ trở nên chậm, cách mỗi 1-2 canh giờ mới có thể đánh xuống một đạo, hắn mỗi lần nuốt một chút thuốc chữa thương liền có thể để nhục thân khôi phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tại pháp trận cái này một khối thành tựu rất cao, thần giới vượt qua hắn hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, kinh lôi giáp càng là năm đó hắn tự mình thiết kế, sở dĩ những này pháp trận hắn muốn bố trí rất đơn giản. Hiện tại vấn đề là làm sao bố trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là tại còn lại địa phương bố trí, hắn có thể lợi dụng thần tài trận thạch trên cơ thể người bên trong làm sao khắc họa pháp trận, chẳng lẽ đem thân thể của mình phá vỡ, ở bên trong để một chút thần tài trận thạch, vậy hắn không phải biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới khu trừ trong thân thể ác ma khí tức, bên ngoài thân màu đen lân phiến mới biến mất, biến thành thuần chủng nhân loại. Hiện tại lại để cho hắn đi cải tạo thân thể, đem chính mình biến thành quái vật, vậy còn không như giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói, nhân thể vốn chính là một cái thiên, vậy mà pháp trận tùy ý ở bên trong tăng thêm một vài thứ, vậy sẽ để tự nhiên pháp trận xảy ra vấn đề, đến lúc đó hắn có thể sẽ biến thành một tên phế nhân. Không thể tăng thêm bất luận cái gì ngoại vật đi vào, chỉ có thể ở vốn có trên cơ sở thay đổi một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly theo thiên tà châu bên trong đem thần thi lấy ra ngoài, thần niệm hướng thần thi bên trong quét tới, huyết linh nhi tò mò truyền âm tới nói. Chủ nhân, thế nào, không có việc gì, ta chỉ là nghiên cứu một chút thần thi bên trong pháp trận thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly truyền âm một câu tiếp tục quan sát, thần thi thể nội có rất nhiều pháp trận, Lục Ly nhẹ nhõm có thể cảm ứng nói. Thần thi mỗi một cây xương cốt bên trong cơ thể kinh mạch bên trong đều bố trí có pháp trận. Cũng cảm giác trong thân thể của hắn có một tấm vô hình võng, cái lưới kia có cường đại năng lực có thể làm cho thần thi nhục thân trở nên cực kỳ cường đại. Hắn những này pháp trận là thế nào khắc họa? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cho mày có chút nghĩ không thông, giống như dùng thủ đoạn khắc họa kia pháp trận rất dễ dàng tiêu tán. Nhưng thần thi thể nội pháp trận lại là mãi mãi mọc rễ, thần thi rất nhiều lần pháp trận bị hủy diệt còn có thể chữa trị. Huyết Linh Nhi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly quan sát một lát hỏi thăm về đến, ngươi hiểu được trên cơ thể người bên trong khắc họa pháp trận, muốn làm sao mới có thể làm đến có thể làm cho pháp trận vĩnh cửu trong thân thể mọc rễ. Trong thân thể khắc họa pháp trận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi trầm ngâm tốt nửa ngày mới đáp lời. Giống như chỉ là tầm thường thủ đoạn sợ là không được, nhất định phải mượn nhờ phía ngoài lực lượng. Giống như có thể có cường đại năng lượng rót vào, chủ nhân dẫn đạo những năng lượng này, trong thân thể khắc họa thành pháp trận cùng nhục thân ngưng kết cùng một chỗ. Như thế liền có thể thời gian dài bảo lưu lại, hơn nữa còn nhất định phải thỉnh thoảng bổ sung năng lượng, nếu không những này pháp trận sẽ từ từ tiêu tán. Phía ngoài năng lượng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhíu mày trầm ngâm, có hay không có thể hấp thu thiên địa linh khí, dùng thần lực đi khắc họa, chỉ là thần lực có thể khắc họa sao, thần lực uy lực cũng không đủ lớn a, so sánh ôn hòa, sợ là vô pháp dung hợp a oanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, một đạo ngũ thải thần lôi gào thét mà xuống, đánh trúng vào Lục Ly, một đạo bá đạo năng lượng quét sạch Lục Ly toàn thân, đem hắn rất nhiều khôi phục cơ bắp xương cốt lần nữa kích thương. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly toàn thân bản năng rung động, không bằng hắn nội tâm lại kịch liệt chấn động, cũng không phải là bị lôi điện điện. Mà là hắn phát hiện một loại rất bá đạo năng lượng lôi điện chi lực. Lôi điện có hủy diệt cùng trùng sinh song trọng thuộc tính, bá đạo đến cực điểm, hắn có thể làm cho Lục Ly nhục thân hồi. Sẽ, xương cốt hủy đi không phải tương đương với trùng sinh sao, tại trùng sinh thời điểm Lục Ly chẳng phải có thể mượn nhờ lôi điện chi lực trong thân thể khắc họa pháp trận sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. tân sinh cơ bắp cùng xương cốt khắc ghi vào pháp trận kia không có nghĩa là hoàn mỹ dung hợp sao? Mình khắc tụ lôi pháp trận, Lục Ly đem lôi điện tồn trữ đi 720 cái huyệt vị bên trong, đến lúc đó tùy thời có thể dùng triệu tập lôi điện chi lực bổ sung pháp trận, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, cứ làm như thế. Lục Ly sáng tỏ thông suốt, nội tâm của hắn kích động không thôi, lần này giống như thành công, nhục thể của hắn lực phòng ngự tuyệt đối có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.